Mục Thần Ký, chương 1316, Mạch Khoáng Kỳ Lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đến phía trước vết nứt trời, nhìn phong ấn của 8 vị thiên tôn để lại đó, trong lòng đều có chút e ngại. Tần Mục cười nói, 8 vị thiên tôn phong ấn nơi này, ta cũng đã tạo nên phong ấn của ta, chúng ta có thể dễ dàng xuyên qua từ bên trong phong ấn của ta. Mục Nhi, phong ấn của ngươi ở đâu? Người mù nhìn xung quanh một lúc lâu cũng không thấy phong ấn của Tần Mục ở đâu, không nhịn được hỏi. Ở ngay chỗ này, nhìn thấy sợi tơ mỏng xuyên qua phong ấn của 8 thiên tôn không? Tần Mục chỉ điểm trong phút chốc, lúc này mọi người mới nhìn thấy, sắc mặt cổ quái. Phong ấn nhỏ quá, làm sao mới có thể xuyên qua đây? Quả thật phong ấn của Tần Mục quá nhỏ, nếu không nhìn kỹ thì hoàn toàn không tài nào nhìn ra nổi. Tần Mục cười nói. Sức mạnh của ta không bằng 8 thiên tôn, nhưng mà chưa chắc thần thông đã thua kém bọn họ. Thoạt nhìn phong ấn này tuy nhỏ, nhưng trên thực tế bên trong có càn khôn. Hắn thôi thúc thuyền tốc độ cao xông về phía phong ấn, tất cả mọi người trên thuyền đều hơi căng thẳng. Phong ấn của 8 thiên tôn cực kỳ đáng sợ, nếu như hơi không cẩn thận chạm đến phong ấn của 8 thiên tôn, uy năng của phong ấn kia bạo phát, chỉ sợ bọn họ đều sẽ chết không có chỗ chôn thân. Nhưng mà thuyền tốc độ cao đi tới phía trước phong ấn của vết nứt bầu trời, chỉ thấy phong ấn của 8 thiên tôn xung quanh dần dần trở nên càng ngày càng nhỏ, mà phong ấn Tần Mục để lại kia lại càng ngày càng lớn. Loại biến hóa lớn nhỏ này khiến tất cả mọi người không hiểu rõ nổi. Thuyền tốc độ cao xông vào trong phong ấn của Tần Mục, chỉ thấy một con đường thẳng tới bên trong tổ đình, mà từ thông đạo nhìn ra bên ngoài lại có thể nhìn thấy phong ấn của 8 thiên tôn một cách rõ ràng. Ngoài thông đạo chính là từng tia từng luồng hào quang, đó là dị tượng mà phong ấn của 8 thiên tôn hình thành, đứng ở trong thông đạo nhìn ra phía ngoài sẽ có thể thưởng thức được vẻ đẹp thần thông của 8 vị thiên tôn. Mặc dù thuyền tốc độ cao không lớn, nhưng mọi người trên thuyền lại đều là tinh anh của Diên Khang, ai nấy đều nhao nhao lấy ra giấy bút và thần binh tính toán, dốc lòng tính toán ảo diệu tích chứa trong thần thông của 8 vị thiên tôn. Còn có người trẻ tuổi thỉnh giáo người mù. Người mù cũng kiên nhẫn, cẩn thận chỉ bảo bọn họ. Tần Mục thấy thế, để thuyền tốc độ cao đi chậm một chút để cho bọn họ có đầy đủ thời gian nghiên cứu thần thông của 8 thiên tôn. Chờ đến khi thuyền tốc độ cao đi ra khỏi vết nứt trời thì đã qua hơn 10 ngày, chiến hạm của thiên đình vẫn chưa tới nơi này. Tần Mục điều khiển thuyền tốc độ cao chạy tới hướng Đại Hắc Mộc, sắc mặt trầm trọng, nghiêm túc dặn dò. Bên trong tổ đình vô cùng hung hiểm, khắp nơi đều là hư không thú. Thân thể của loài hư không thú này có thể hóa thành hư không, cũng có thể từ hư không hóa thành chân thực, xuất quỷ nhập thần, có thể hiện ra từ tất cả các nơi, mọi người nhất định phải cực kỳ thận trọng. Nếu như muốn ra ngoài, nhất định phải đi cùng Thúc Quân. Thúc Quân cười nói, thần thông giả của Diên Khang và thần ma đều đã tu luyện pháp môn thần thức của tạo vật chủ, gặp phải hư không thú cũng không cần phải căng thẳng. Tuy thần thức của các ngươi không tính là mạnh, nhưng mà mấy người liên thủ cũng có thể dọa lùi hư không thú. Mọi người sôi nổi nói phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù tốc độ của thuyền tốc độ cao không chậm, nhưng so với đất đai rộng lớn bao la của tổ đình mà nói thì vẫn quá chậm. Chiếc thuyền này đã chạy được hơn 10 ngày trên không trung, nhưng vẫn chưa đi đến Đại Hắc Mộc. Tần Mục cũng cố gắng thả chậm tốc độ để bọn họ có thể kịp quan sát địa hình tổ đình. Đối với Tần Mục mà nói, có thể giữ được Đại Hắc Mộc hay không quan trọng, mấy người này mới là bảo vật quý báu nhất. Nếu như Đại Hắc Mộc bị đánh hạ, bọn họ hiểu rõ địa hình cũng dễ chạy thoát thân. Đại Hắc Mộc của ta đứng đầu tất cả bảo địa, 8 thiên tôn nhìn thấy nơi đó của ta, ánh mắt của mỗi người đều có chút quái lạ, hơn phân nửa là đã động lòng tham. Tần Mục thầm nghĩ, đúng là hai cổ thần trong mạch khoáng thái cực kia đối xử với ta tốt thật đấy. Thuyền tốc độ cao đi được một nửa lộ trình, lúc này 10 chiếc lâu thuyền đại hạm của thiên đình kia mới thong dong đi đến. Chẳng qua động tĩnh của 10 chiếc chiến hạm này quá kinh người, vậy mà lái thẳng ra từ trong phong ấn của 8 thiên tôn, hạ xuống đến trên bầu trời tổ đình, tướng sĩ thần ma bên trên thuyền đồng loạt thôi thúc đủ loại thần binh, bên ngoài lâu thuyền đại hạm cùng sáng lên từng lớp phù văn hộ thuẫn vô cùng rực rỡ, thủ hộ 10 chiếc lâu thuyền đến mức không gì phá nổi. Hơn nữa còn có cường giả đế tọa chấn ở bên trên lâu thuyền, tỏa ra đế uy, đe dọa hư không cự thú. Nhưng mà nhắc tới cũng kỳ lạ, hư không thú bên trong hư không giới hệt như bỗng dưng biến mất, không cánh mà bay. Cho dù động tĩnh của bọn họ lớn như vậy, hư không thú cũng không hề xuất hiện. Đây là chuyện không thể nào. Hư không thú hễ nhìn thấy sinh linh là sẽ trực tiếp chạy tới ăn mất, tranh nhau chen lấn, lúc không có đồ ăn, ngay cả cỏ cây cũng sẽ gặm sạch sẽ, lúc cực đói, thậm chí còn chạy cả lên trời, ăn mặt trăng. Nhưng mà hiện tại, hư không thú vẫn chẳng có động tĩnh gì, đám người Tần Mục đã tới nơi này lâu nhất mà cũng không hề gặp phải hư không thú đột kích, điều ấy khiến tổ đình này lộ ra vẻ quỷ dị không nói lên lời. Là hư không mẫu thú đã ra đời rồi. Bên trên thuyền tốc độ cao, sắc mặt Tần Mục xa sầm, hắn quan sát bầu trời, ánh mắt xuyên vào bên trong từng tầng hư không. Ánh mắt của hắn không thể nào nhìn thấu hư không, không như thần thức có thể thấy được chỗ sâu của hư không, vì vậy hắn không nhìn thấy tung tích của hư không thú. Mấy ngày nữa lại trôi quá, cuối cùng thuyền tốc độ cao đã đến Đại Hắc Mục, ta thích. Cách chương.